Sau đó chẳng lâu, lại có con ngựa báu màu xanh biếc tuyệt đẹp, lông đuôi màu vàng rồng hiện đến. Đỉnh Sanh thấy vậy rồi lại nghĩ rằng: từ trước ta từng nghe những vị tiên nhân đạt được ngũ thông nói rằng, nếu có vua chuyển luân vào ngày rằm ở trên lầu cao tắm gội thọ trai, bỗng có con ngựa quý màu xanh biếc tuyệt đẹp, lông đuôi màu vàng rồng hiện đến ứng hầu, nên biết rằng vua ấy tức là Thánh Dương. Vua lại nghĩ rằng: ta nên thử xem. Vua liền nâng lư hương, quỳ xuống phát nguyện rằng: nếu ngựa quý màu xanh biếc này là thật, chẳng phải hư dối, hãy đi một đường như những ngựa quý của các vị chuyển luân Thánh Dương trong quá khứ đã đi. Vua phát lời nguyện ấy rồi, ngựa quý liền ra đi từ sáng tới chiều, đi khắp tám phương, đến tận bờ biển cả, rồi trở về đúng chỗ cũ. Lúc ấy, Đỉnh Sanh lấy làm vui mừng phấn khích, lại nói rằng: này ta chắc rằng sẽ được làm bậc chuyển luân Thánh Dương. Sau đó chẳng bao lâu, lại có một mỹ nhân hình dung đoan chính, xinh đẹp bậc nhất, không cao không thấp, chẳng trắng chẳng đen. Từ các lỗ chân lông trên thân cô lại tỏa ra mùi hương chiên đàn, trong miệng bay ra mùi thơm như hoa sen xanh. Mắt cô có thể nhìn xa đến một do tuần, tai cũng có thể nghe xa, mũi cũng có thể ngửi xa đến như vậy. Lưỡi cô lớn rộng, khi thè ra có thể che trùm cả khuôn mặt, hình thể da dẻ mịn màng xinh đẹp, có màu như đồng đỏ. Mỹ nhân ấy lại thông minh sáng suốt, đối với chúng sanh thường nói lời êm dịu. Khi cô dùng tay sờ vào áo vua, liền có thể biết được thân vua đang an vui hay có bệnh, lại có thể biết được trong lòng vua đang nghĩ đến những điều gì. Lúc ấy, vua Đỉnh Sanh lại nghĩ rằng: nếu có người mỹ nhân khéo biết được trong lòng vua, ấy là báu vật vô giá. Rồi sau đó chẳng bao lâu, trong cung vua tự nhiên xuất hiện hạt châu mani quý báu, có màu xanh thuần như lưu ly, lớn bằng bắp đùi người, có thể ở trong chỗ tối chiếu ra ánh sáng xa đến một do tuần. Nếu khi trời đổ mưa, hạt mưa lớn như trục bánh xe, hạt châu ấy có thể hóa ra cây lồng quý che khắp một do tuần, chẳng để cho hạt mưa nào có thể rơi xuống trong khoảng ấy. Bấy giờ Đỉnh Sanh lại nghĩ rằng: như vua chuyển luân mà được hạt châu này, ác phải là Thánh Dương. Sau đó chẳng bao lâu, lại có vị quan chủ tạng thần tự nhiên xuất hiện. Vị ấy có nhiều của cải trân bảo, giàu có vô lượng, kho báu đầy tràn, không thiếu món chi. Vị ấy có cặp mắt nhìn thấu suốt bên dưới lòng đất, thấy được kho báu ẩn khuất ở ngoài nơi. Tùy ý vua cần dùng bao nhiêu, vị ấy đều có thể liệu kiếm được đủ cho vua dùng. Lúc ấy, Đỉnh Sanh lại muốn thử xem. Vua liền cùng ngồi thuyền với vị chủ tạng thần ấy, đi ra biển cả, báo rằng: này ta muốn những món trân bảo lạ. Nghe xong, vị chủ tạng thần liền lấy hai bàn tay mà khuấy nước biển. Lúc ấy, nơi 10 đầu ngón tay của vị ấy bỗng xuất hiện 10 kho báu. Người dâng lên Thánh Dương và tâu rằng: đại dương cần những thứ chi, xin tùy ý dùng, còn dư bao nhiêu xin trả lại biển cả. Lúc ấy, Đỉnh Sanh lấy làm vui mừng phấn khích vô cùng, lại nói rằng: này ta chắc chắn rằng ta sẽ là chuyển luân Thánh Dương. Sau đó chẳng bao lâu, lại có vị quan chủ binh thần tự nhiên xuất hiện. Vị này dũng mãnh thao lược, mưu trí bậc nhất, khéo biết sử dụng cả 4 loại quân. Khi nhận trách nhiệm chiến đấu, ác Thánh Dương xuất hiện. Nếu không nhận trách nhiệm chiến đấu, liền rút lui chẳng hiện. Đối với những người chưa khuất phục, có thể làm cho khuất phục. đối với những người đã khuất phục có thể đủ sức bảo vệ giữ gìn. Bấy giờ vua Đỉnh Sanh nghĩ rằng, nếu vua chuyển luân được quân đội quý báu này, chắc chắn phải là chuyển luân Thánh Dương. Một hôm, chuyển luân Thánh Dương Đỉnh Sanh hỏi các đại thần rằng, các khanh nên biết là cõi Diêm Phù Đề này đã được an ổn phồn thạnh. Này trẫm có đủ 7 món báu và 1000 đứa con trai, vậy nên làm việc gì nữa? Các quan tâu rằng, dân tâu đại vương, Phất Bà Đề ở phương đông chưa quy thuận uy đức của ngài, nên đến đó thảo phạt. Lúc ấy Thánh Dương cùng với 7 báu của ngài và tất cả quân binh đều bay lên hư không mà đến cõi Phất Bà Đề ở phương đông. Ở châu ấy, nhân dân thảy đều vui lòng quy thuận. Vua lại hỏi các đại thần rằng, châu Diêm Phù Đề và châu Phất Bà Đề đã được an ổn phồn thạnh, nhân dân thảy đều quy thuận. Trẫm có đủ 7 báu và 1000 đứa con trai, vậy nên làm việc gì nữa? Các quan tâu rằng, dạ tâu đại vương, Cồ Đà Ni ở phương tây hãy còn chưa quy thuận đức lớn của ngài. Lúc ấy Thánh Dương với 7 báu của ngài và tất cả quân binh đều bay trên hư không mà đến Cồ Đà Ni ở phương tây. Khi vua ngự tới đó rồi, nhân dân cõi ấy cũng quy phục đức lớn của ngài. Vua lại hỏi các đại thần rằng, châu Diêm Phù Đề, châu Phất Bà Đề và châu Cồ Đà Ni nay đều được an ổn phồn thạnh, nhân dân thảy đều quy thuận. Trẫm có đủ 7 báu và 1000 đứa con trai, vậy nên làm việc gì nữa? Các quan tâu rằng, tâu đại vương, Uất Đa Diệt ở phương bắc hãy còn chưa quy thuận. Lúc ấy Thánh Dương với 7 báu của ngài và tất cả quân binh đều bay lên hư không mà đến Uất Đa Diệt ở phương bắc. Khi vua ngự tới đó rồi, nhân dân ở cõi ấy đều vui lòng quy thuận đức lớn của ngài. Vua lại phán với các đại thần rằng, 4 cõi thiên hạ đều được an ổn phồn thạnh, nhân dân thảy đều quy thuận đức lớn của ta. Ta có đủ 7 báu và 1000 đứa con trai, vậy nên làm việc gì nữa? Các quan đáp rằng, dạ Thánh Dương, ở cõi trời 33 mạng sống của chư thiên rất lâu dài, an ổn khoái lạc. Chư thiên ở đó thân hình đoan nghiêm, không chi sánh bằng. Cung điện mà họ ở, giường ngủ, ghế ngồi đều toàn bằng 7 món báu. Họ dựa vào phước lực cõi trời nên chưa chịu đến quy hóa. Này có thể đến đó mà làm cho họ khuất phục. Lúc ấy Thánh Dương lại cùng với 7 báu của ngài và tất cả quân binh đều bay lên hư không, lên tới cung trời Đao Lợi, nhìn thấy một cái cây màu xanh lục. Thánh Dương liền hỏi các đại thần rằng, đó là màu sắc gì vậy? Đại thần đáp rằng, đó là màu sắc của cây Ba Lợi Chất Đa La. Chư thiên ở cõi trời Đao Lợi này trong 3 tháng mùa hạ thường vui chơi dưới cội cây ấy. Lại thấy màu trắng dường như mây bạc. Vua hỏi đại thần rằng, đó là màu sắc gì vậy? Đại thần đáp rằng, là màu sắc của thiện pháp đường. Chư thiên ở Đao Lợi thường họp lại trong đó, luận bàn việc ở cõi trời và cõi người. Lúc ấy vị thiên chủ Thích Đề Hoàng Nhân biết rằng vua Đỉnh Sanh đã đến ở bên ngoài, bèn ra nghênh tiếp. Gặp nhau rồi, bắt tay cùng lên thiện pháp đường, phân chỗ mà ngồi. Lúc ấy, hai vua hình dung tướng mạo y hệt nhau, duy chỉ cặp mắt có phần hơi khác nhau thôi. Ngay lúc ấy, Thánh Dương khởi ý nghĩ rằng, này ta có nên từ bỏ ngôi vua kia mà ở lại đây làm Thiên Vương chăng? Thiện nam tử, lúc bấy giờ Đế Thích Thọ Trì độc tụng kinh điển Đại Thừa, lại vì người khác mà mở mang chỉ bảo phân biệt giảng nói, chỉ đối với nghĩa lý sâu xa chưa thông đạt đến mức cùng tột mà thôi. Nhờ sức nhân duyên của việc thọ trì độc tụng vì người khác mà phân biệt giảng rộng kinh điển Đại Thừa nên có oai đức rất lớn. Thiện nam tử, vì đỉnh sanh đối với Đế Thích sanh khởi lòng xấu ác nên liền bị đọa lạc, lập tức rời trở lại cõi Diêm Phù Đề, ôm lòng nhớ tưởng sự chia lìa giữa cõi người và cõi trời mà phát sanh khổ não rất lớn. Sau lại mắc bệnh nặng, liền phải bỏ mạng. Đế Thích lúc bấy giờ, tức là Phật Ca Diếp sau này, còn chuyển luôn Thánh Dương thuở ấy, tức là tiền thân của ta. Thiện nam tử, nên biết rằng cái khổ yêu mến phải chia lìa đó thật là khổ lớn. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát còn nhớ tới những nỗi khổ vì chia lìa ấy trong các đời quá khứ của mình. Huống chi Bồ Tát trụ ở kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn mà chẳng quán xét nỗi khổ yêu mến phải chia lìa trong đời hiện tại này sao? Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán xét sự khổ vì oán ghét phải gặp nhau? Thiện nam tử, vị Bồ Tát Ma Ha Tát ấy nhìn thấy ở các cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cõi người, cõi trời, thấy đều có sự khổ vì oán ghét phải gặp nhau. Dĩ như người ta xét thấy những cảnh giới trói giam, gông cùm nơi lao ngục là khổ lớn, Bồ Tát Ma Ha Tát lại cũng như vậy, xét thấy tất cả muôn loài thọ sanh trong năm đường đều là nỗi khổ lớn vì phải gặp gỡ người mình oán ghét. Lại nữa, thiện nam tử, dĩ như có một người kia thường sợ sự gông cùm xiềng khóa của kẻ oán thù, bèn lìa bỏ cha mẹ vợ con quyến thuộc trân bảo soạn nghiệp mà trốn đi xa. Thiện nam tử, Bồ Tát Ma Ha Tát lại cũng như vậy, vì sợ sệt sanh tử bèn tu hành trọn vẹn sáu pháp ba la mật vào nơi Niết Bàn. Ca Diếp, đó gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn quán xét việc oán ghét phải gặp nhau là khổ. Thiện nam tử, thế nào là Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn quán xét việc mong cầu không được là khổ? Nói mong cầu đó là mọi thứ đều dốc lòng cầu. Dốc lòng cầu có hai trường hợp: một là cầu pháp lành, hai là cầu pháp chẳng lành. Pháp lành chưa đạt được là khổ, pháp chẳng lành chưa dứt bỏ được là khổ. Đó là lược nói qua về năm ấm bạo phát là khổ. Ca Diếp, đó gọi là khổ đế. Lúc ấy Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: Thế Tôn, như Phật vừa nói về cái khổ năm ấm bạo phát, nghĩa ý không thích hợp. Vì sao vậy? Trước đây Phật có nói với Thích Ma Nam rằng nếu hình sắc là khổ thì hết thảy chúng sanh chẳng nên cầu hình sắc. Nếu có người cầu tức không gọi là khổ. Lại như Phật có dạy chư tỳ kheo rằng có ba loại cảm thọ: cảm thọ khổ, cảm thọ vui và cảm thọ không vui không khổ. Là như trước đây Phật có dạy chư tỳ kheo rằng nếu có người biết tu hành theo pháp lành, ắt được hưởng sự vui thích. Là như Phật có dạy trong thiền đạo có sáu sự xúc chạm tạo ra vui thích, như mắt thấy hình sắc đẹp liền sinh lòng vui thích, tai mũi lưỡi thân và ý đối với các pháp tốt đẹp tương ứng cũng vậy. Như Phật có thuyết kệ rằng giữ giới ắt được vui, thân không chịu các khổ, giấc ngủ được yên ổn, khi thức lòng vui vẻ. Như lúc lạnh áo cơm, tụng tập rồi kinh hành, cô độc nơi rừng núi, như vậy là vui nhất. Nếu đối với chúng sanh ngày đêm thường tu từ, nhân đó thường được vui vì không tổn hại ai. Ít muốn biết đủ vui, nghe nhiều rõ biết vui. La hán không đắm chấp cũng gọi là được vui. Bồ Tát Ma Ha Tát rốt cùng đến bờ kia, mọi việc đã làm xong, gọi là vui bậc nhất. Bạch Thế Tôn, như trong các kinh nói về tướng vui thích, ý nghĩa là như vậy. Này như Phật vừa nói đó, làm sao phù hợp với nghĩa ấy? Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 12, hết tập 2. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.